Đạo, chương 1317, trả lại nhân tình. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần hít vào một hơi, chậm rãi lắc đầu. Trong chuyện này cất giấu rất nhiều bí ẩn. Một khi công bố, nhất định kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay không phải lúc. Hắn cũng không có tiếp xúc loại này tầng thứ bí mật lực lượng. Một vị cưỡng cầu. Có lẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, thậm chí trêu chọc ngập trời đại hỏa, tự chịu diệt vong, vươn người đứng dậy, hắn dưới chân một bước bước ra, lần nữa xuất hiện, đã ở thiên ma điện ngoài, cổ ma phân thân như cũ bị vây độ sâu bế quan tầng thứ. Nhưng tiêu thần có thể cảm ứng được hắn không ngừng cường đại hơi thở. Điểm này đã đầy đủ, hơi trầm ngâm. Hắn lần nữa bước ra một bước, ra hiện tại táng hoa chỗ ở kiều diễm táng nụ hoa bên trong. Dựng dục tiêu thần một tia nguyên thần. Song phương trong lúc có huyền diệu liên lạc, tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được táng nụ hoa bên trong một ít tia nguyên thần lực lượng giống như ở phôi thai chung dựng dục bình thường không? Ngừng cường đại, nhưng linh trí cũng đang mông mông lông lông bị đóng cửa cấm trạng thái. Trừ phi một ngày tiêu thần vẫn lạc, táng hoa chung dựng dục nguyên thần mới có thể phá kén sống lại. Linh trí mở ra, hóa thành một người khác hoàn thành nguyên thần. Mà tiêu thần, cũng có thể mượn này một tia nguyên thần lực lượng lần nữa sống lại. Táng hoa là thụ bá, để lại cho tiêu thần một tờ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Phòng thủ lành lạnh, đàn tràng chung không có gì ngoài tiêu thần ngoài. Cũng chỉ có cỏ linh chi có thể tiến vào. Duy trì táng hoa bình yên sinh trưởng. Tiêu thần hướng kia táng hoa xem qua một cái. Lại là một bước bước ra. Xé rách không gian. Ra hiện tại đàn tràng một tầng. Thụ bá bản thể chỗ ở. Hơi thở suy yếu. Sinh cơ tan rã. Thỉnh thoảng hữu khô vàng cây diệp lạc. Trên mặt đất lạc đầy thật dày một tầng. Tiêu thần ngừng đầu lên. Trong mắt chỗ sâu hiện lên áy náy ý thụ bá. Tiêu thần hôm nay tiến vào chiến thần cung. Rốt cuộc tìm được tu vi nhanh chóng tăng lên cơ hội. Người hãy yên tâm. Đối đãi phi thăng đại thiên giới sau. Nhất định sẽ vì ngươi tìm được thanh mộc thần tuyền nước. Cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Không ngừng suy yếu mục lão cây hòe. Tiêu thần yên lặng chốc lát. Kính cẩn thi lễ. Sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, xoay người một bước bước ra, rời đi đàn tràng, về phản chiến thần cung. Linh quang lóe lên, hắn thân ảnh ra hiện ở trong phòng, phất tay đem đàn tràng thu hồi. Mà cùng lúc đó, thâm lam thủ trạc bên trong truyền ra liên tiếp đề kỳ ba động, kéo dài suốt khắc chung thời gian mới vừa kết thúc. Vị nam dài hồ giao phó tinh tệ 1518 miếng. Giải trừ khiêu chiến khê ước, đồng thăng ngày giao phó tinh tệ 1518 miếng. Giải trừ khiêu chiến khê ước, cung thượng khải giao phó tinh tệ 1518 miếng. Giải trừ khiêu chiến khê ước, rùa hóa đạo nhân giao phó tinh tệ 1518 miếng. Giải trừ khiêu chiến khê ước, một mảnh dài hẹp tin tức chi chít như bộc bố trí một loại từ trên xuống dưới chảy xuôi mà qua. Tiêu thần mở ra tinh tệ dư ngạch chọn hạng, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành ngửa mặt lên trời cười dài. 2,691,002,664 miếng. Đây là bực nào kinh khủng tài phú. Ngàn, ngày, miếng tinh tệ nhưng đổi một lần thạch tháp hiểu được, chính là suốt 26 vạn nhất ngàn. Ngày. 912 lần, mỗi lần hiểu được hơn một xích một tháng thời gian, đầy đủ tiêu thần ở trong thạch tháp khổ tu không ra 2,1826 năm. Lần này đánh cờ, tiêu thần tùy ý khoa trương, chọc giận tứ giới chi tu, lấy tàn nhẫn quyết tiệt thủ đoạn đánh tan huyết ngục thập máu tử. Sinh sôi kinh sợ tứ giới tất cả khiêu chiến tu sĩ. Lúc này mới có kinh khủng như thế thu hoạch. Đây là một chàng đánh cờ. Tiêu thần lấy tự thân làm mồi nhử. Buông tay đánh cực một lần. Nếu là thất bại sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Nhưng hắn chung quy là thắng. Tắc hết thầy có thể có xuất hiện bi thảm cục diện lúc đó biến mất. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút là ở. Có trong tay kinh khủng vô cùng tinh tệ số lượng. Đem không có người có thể ngăn trở hắn quật khởi. Lấy hắn hiểu được thạch tháp kỹ thuật đánh nhau nghĩa sâu xa tốc độ. Tiêu thần tin tưởng không cần quá lâu. Là hắn có thể chân chính đứng vững vàng ở chiến thần cung điên phong tồn tại. Đến lúc đó đem không có bất kỳ người có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thật giống như tối tăm trung tự có một cổ lực lượng thôi động. Để cho hắn đến nơi này. Mà bên trong chiến thần cung thạch tháp. Đứng nghiêm nơi đây ức vạn năm tháng. Tựa hồ vẫn luôn là đang đợi hắn đến. Cảm giác như vậy huyễn hoặc khó hiểu. Vô tích có thể tìm ra. Lại rõ ràng ra hiện tại tiêu thần trong lòng. Tướng này là hắn tu đạo tới nay lớn nhất một lần cơ duyên tạo hóa. Tiêu thần ngừng đầu lên. Đen nhánh trong đôi mắt thần quang lóng lánh. Tự có ngang nhiên hơi thở từ trong lồng ngực dâng lên. Hôm nay khiêu chiến chuyện bỏ qua. Tinh tệ nguy cơ giải trừ. Lại càng có không tưởng được kinh người thu hoạch. Trong lòng hắn sinh ra một loại khẩn cấp tu luyện. Muốn đi vào ngũ hành cảnh ở bên trong. Tiếp tục hiểu được trong thạch tháp cơ duyên. Bất quá trước đây. Hắn lại có một số việc cần đi làm. Nhẹ nhàng hô khẩu khí. Tiêu thần phất tay phá vỡ cấm chế. Đẩy cửa ra. Tham kiến tiêu thần đại nhân. Tộc ta đại nhân đặc biệt dâng lên ngàn. Ngày. Vân tĩnh tâm đan 10 miếng. Chúc mừng đại nhân dương oai chiến thần cung. Giúp ta linh giới thanh thế. Tham kiến tiêu thần đại nhân. Tộc ta đại nhân đặc biệt dâng lên hà đường thủy nguyệt quả 3 miếng. Chúc mừng đại nhân dương oai chiến thần cung. Giúp ta linh giới thanh thế. Tham kiến tiêu thần đại nhân. Tộc ta đại nhân đặc biệt dâng lên thối thể trừ bỏ độc đan 10 miếng. Chúc mừng đại nhân dương oai chiến thần cung. Giúp ta linh giới thanh thế. Ngoài điện, sớm có các tộc tu sĩ kính cẩn chờ trực. Giờ phút này rối rít mở miệng thần thái nhún nhường. Cảnh Dương Tử vui mừng nhướng mày. Nghĩ tới ban chủ đại nhân dặn dò. Mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh an ổn chớ để bị nhìn chê cười. Nhưng giữa lông mày cái kia sợi đắc ý cũng là rõ ràng. Ngày đó hắn mượn tinh tệ cùng tiêu thần. Bị Xuân Dương, Tây Lăng hai vị đại nhân không thích. Cho dù là thường ngày chung giao hảo tu sĩ đối với hắn cũng rất có làm bất hòa. Thần sắc đang lúc lạnh lùng rất nhiều. Nhưng sự thật chứng minh hắn lại một lần nữa áp đúng rồi bảo. Tiêu thần đại nhân quả nhiên là lợi hại tột đỉnh a. Tôi khô lạp hủ hao tổn huyết ngục thập máu tử. Uy danh đại trấn, nghĩ tới Xuân Dương, Tây Lăng hai người giống như ăn phải con ruồi lúng túng sắc mặt. Trong lòng hắn chính là một trận thầm thoải mái. Hơn nữa trải qua chuyện này sau. Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân uy tín tăng vọt. Vừa thông suốt liên tiêu đái đả. Đem tộc quần quyền lực vững vàng đem nắm trong tay. Mà hắn cũng nhận được ưu ái. Trong tộc địa vị tăng mạnh. Lúc trước làm bất hòa một ít người. Hôm nay người thấy hắn không phải là biết điều một chút tiến lên thi lễ khuôn mặt lấy lòng thân thiện. Này hai mươi mấy ngày. Cảnh Dương Tử trôi qua quả nhiên là sảng khoái sung sướng. Hôm nay đang một đám tu sĩ khen tặng nịnh nọt trong. Mắt thấy cửa điện mở ra. Hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Vội vàng bước nhanh tiến lên hướng kia thanh bào tu sĩ kính cẩn thi lễ. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân, thần chiến trường liên tiếp đánh bại huyết ngục thập tử. Được ta linh giới tộc quần trung hạ. Như thế vinh hạnh đặc biệt chẳng bao giờ xuất hiện. Xứng đáng biết đại nhân hôm nay uy danh chấn động ngũ giới. Không người nào có thể cùng. Tiêu thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu mỗ cũng không phải biết Cảnh Dương Tử đạo hữu ngày thường giỏi tài ăn nói. Bất quá này giải thích không khỏi quá khoa trương một chút sao. Huống chi ta và ngươi vốn là quen biết cũ. Đạo hữu cần gì như thế câu nệ. Cảnh Dương Tử sắc mặt lúng túng. nhưng trong lòng tràn đầy đắc ý, hiện vào lúc này. Có thể được Tiêu Thần đại nhân xưng là quen biết cũ. Đây cũng là thiên đại thể diện. Hắc hắc, cho dù là quen biết cũ, nhưng ta trong tu chân giới người mạnh là vua. Tiêu Thần đại nhân thần thông vượt qua xa lão phu có thể so sánh với. Tự nhiên muốn kính cẩn một chút. Lễ không thể bỏ. Thái A, Minh Hà đợi đại nhân sớm có phân phó. Một khi ngài xuất quan lập tức mời đi đại điện nghị sự. Đặc biệt để cho ta ở nơi này coi chừng dùm. Bất quá ta nhìn hiện tại ngài hay là trước đem những thứ này tặng lễ người đuổi sao. Mặc dù loại này dệt hoa trên gấm bình thường không có gì lạ. Nhưng bảo vật nhưng đều là khó được thật là tốt đồ vật này nọ. Tiêu Thần gật đầu, hướng quanh thân liên tục chắp tay. Đa tạ chư vị đạo hữu. Kính xin quay lại đời sau Tiêu Thần dồn tạ ơn. Tiêu Thần đại nhân khách khí. Một phần phân lễ vật hai tay dâng lên. Cảnh Dương Tử cầm trong tay ngọc giản ghi lại. Mang hoạt gần như một canh giờ. Mới đưa các tộc tu sĩ đuổi rời đi. Hai người không có trì hoãn. Đi lại vội vã chạy thẳng tới đại điện. Ha ha, Tiêu Thần ngươi rốt cục thu hoàn lễ rồi. Lão phu đám người nhưng là đã đợi đợi đã lâu. Như thế nào, loại này thu lễ thu tới tay rút gân cảm giác như thế nào? Thái A đạo nhân sảng lãng mà cười. Trong ngôn ngữ lộ ra thân cận ý. Minh Hà tiên tử che miệng cười duyên. Trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục. Ngày đó cùng Đô Sát đánh một trận. Tiêu Thần như vậy thương thế nghiêm trọng. Liên thể nội sinh cơ cũng gần như hao tổn hầu như không còn. Lần này bế quan ngắn ngủn hơn 20 ngày. Lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra trên người hắn tất nhiên ẩn tàng thật lớn bí mật a. Con ngươi ở Tiêu Thần trên người quét qua. Nàng này lắc đầu, trực tiếp bỏ đi trong lòng tò mò. Nếu Tiêu Thần không nói, hiển nhiên là không muốn bị biết được bí ẩn. Nàng tự nhiên sẽ không mở miệng tự tìm không thú vị. Lấy Tiêu Thần triển lộ ra kinh người tốc độ phát triển. Không cần quá lâu là có thể có cùng nàng ngồi ngang hàng cho tới cao hơn địa vị. Minh Hà tiên tử trong lòng tự nhiên muốn nhiều mấy phần tự định giá cùng cẩn thận. Về phần còn lại mấy vị nhân tộc khúc cổ cường giả. Không có gì ngoài ban chủ ở ngoài. Sắc mặt đại đô có chút lúng túng. Ngày đó bọn họ cự tuyệt vì Tiêu Thần cung cấp tu luyện cần thiết tinh tể. Lúc này mới đưa đến dưới mắt như vậy cục diện. Cho dù là muốn giao hảo đền bù. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào hạ thù. Cười thật là tốt sinh khổ sở. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Thái A đại nhân nói cười. Những lễ vật này nếu là ở lúc trước đưa tới. Tiêu Thần tự nhiên cảm kích. Nhưng hôm nay nha, mặc dù nữa như thế nào quý trọng, đều không thể vào trong lòng ta để cho ta nhớ kỹ rồi. Dương Xuân đạo nhân, Tây Lăng lão tổ gương mặt cứng đờ, vội vàng cúi đầu che giấu thất thố. Còn lại đám người nụ cười tự nhiên càng thêm khó coi. Thái A đạo hữu ánh mắt quét qua, âm thầm cười lạnh không dứt. Ngày đó bởi vì hôm nay quả. Hết thầy cũng là bởi vì tư lợi gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, lập tức cũng không thèm nhìn bọn hắn sắc mặt, cười híp mắt gật đầu. Quả thật như thế, dệt hoa trên gấm cuối cùng so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đích tình ý. Tiêu Thần gật đầu. Vãn bối thương thế khôi phục, vốn là như muốn lập tức tiến vào thạch tháp tu luyện. Hôm nay tiền lai. Bổn chính là vì trả lại Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân nhân tình. Bất quá trước đây, kính xin đại nhân đem cô chúc, Vân Cấp, Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ cùng Cảnh Dương từ đạo hữu gọi vào trong điện. Cũng tốt để cho vãn bối đều chấm dứt sạch nợ vụ. Có thể an tâm tiến vào thạch tháp khổ tu. Thái A đạo nhân trước mắt vi phát sáng, cười khoát tay áo, ban chủ lập tức đứng dậy. Thi lễ xoay người ra điện đi. Một lát sau, cô chúc, Vân Cấp đợi năm người như điện. Kính cẩn hành lễ, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Tất cả đều lộ ra ý vui mừng. Tiêu Thần hướng Thái A, Minh Hà chắp tay. Lúc này mới xoay người nhìn về phía năm người. Ngày đó Tiêu Thần tinh tệ hao hết. Năm vị đạo hữu từng riêng của mình mượn cùng Tiêu Thần tinh tệ trăm miếng. Tình nghĩa Tiêu Thần ghi tạc trong lòng. Hôm nay vậy đến phải làm trả lại. Nói chuyện đi tới năm người bên cạnh. Lấy Thâm Lam thủ trạc hoàn thành tinh tệ giao phó. 10 vạn miếng. Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ kinh hô một tiếng. Sắc mặt rung động. Cô Trúc, Vân cấp hai người cũng là đầu óc mê muội. Đầu óc một trận trắng bệch. Cảnh Dương Tử dù sao tu vi cao nhất. Trước phục hồi tinh thần lại. Liên tục khoát tay. Tiêu Thần đại nhân tiền trả nhiều lắm. Phần này hồi báo quá nặng. Lão phu thật sự không dám nhận chịu. Tiêu Thần cười nhạt, phất tay ngăn lại năm người mở miệng. Ngày đó nếu không các ngươi cho ta mượn trăm miếng tinh tệ, Tiêu Mỗ cũng không hôm nay thu hoạch. Này 10 vạn tinh tệ là các ngươi nên được vật. Không cần từ chối. Nói xong xoay người. Hướng Thái A, Minh Hà hai người kính cẩn thi lễ. Hai vị đại nhân đối Tiêu Thần có nhiều trông nom. Một phen tình ý Tiêu Thần nhớ cho kỹ không dám quên mất. Dưới mắt vô cho là báo. Nguyện dâng lên 100 vạn tinh tệ. Quyền làm đáp tạ. Kính xin hai vị đại nhân chớ để từ chối. 100 vạn tinh tệ. Chỉ vì hồi báo. Tiêu Thần thi lễ. Cũng là quá lớn thủ bút. Mặc dù lấy Thái A. Minh Hà hai người tâm tình cũng là không nhịn được tâm thần chấn động. Ha ha. Tốt. Tiêu Thần chi lễ lão phu nhận. 100 miếng tinh tệ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 1000 lần. Phần này ném không khỏi quá mức món lãi cách xù một chút. Thái A đạo nhân cười mở miệng. Minh Hà tiên tử khẽ gật đầu. Hai người ánh mắt lơ đãng chung nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra trong lòng cảm khái ý mừng rỡ. Còn trẻ đắc chí, không khoa trương bá đạo, không coi trời bằng vung. Kính cẩn cầm lễ, thần thái kính cẩn nghe theo. Lại càng hiểu được tri ân đồ báo. Phần này tâm tính đáng quý. Hai người cũng không khỏi đối ban đầu thân cận bồi dưỡng Tiêu Thần quyết định mà cảm thấy may mắn. Về phần Dương Xuân, Tây Lăng đám người. Còn lại là đã sớm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Một phen khổ sở mùi vị từ trong miệng sinh ra. Khẽ cúi đầu, có lẽ nhìn ở đồng xuất nhân tộc phân thượng Tiêu Thần sẽ không cùng bọn họ làm khó. Nhưng chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Bọn họ đã mất đi cùng hắn giao hảo cơ hội. Cho nên ngày sau nhìn hắn nữa như thế nào cảnh tượng xinh đẹp. Cũng cùng bọn họ không có nửa điểm liên quan, cách chương.